Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1180, người có thứ này, ta cũng có. Gocchuyenaudio.com, cái này thiên địa pháp tướng trên thân, bao quanh một đạo thần quang, cùng sở hữu bảy màu, sáng chói mắt, không thể tập trung nhìn pháp tướng giống như thực chất, thân thể như lưu ly tâm kinh trong đó nói, thân như lưu ly, trong ngoài sáng, không dơ không bẩn, tản ra khủng bố khí tức tứ muội đạo hỏa vẫn còn đốt cháy, không có dập tắt. Nhưng cái này thất thải lưu ly thân hét lớn một tiếng, thần quang bắn ra, huy động hai tay, dắt động thiên địa lực lượng, trong nháy mắt đem tứ muội đạo hỏa dưới áp chế đi. Oanh, thất thải lưu ly thân nhấc chân, trùng trùng điệp điệp đạp rơi xuống đi, trực tiếp đem tứ muội đạo hỏa nghiền tại dưới mặt bàn chân, trong nháy mắt dập tắt. Tại tám trượng cao thất thải lưu ly thân trước mặt, không phải nói là Tô Tử Mặc, coi như là ở đây các đại thượng môn tông chủ thế hệ nhà tộc trưởng đều muốn cúi đầu, khó có thể xúc phạm. Tám trượng cao thiên địa pháp tướng, đoán chừng chỉ có tất cả đại siêu cấp tông môn phong hào đệ tử, mới có thể đem kia dưới áp chế đi. Nhìn đến, một trận chiến này đã kết thúc. Ha ha, đại cảnh giới không có dễ dàng như vậy vượt qua, huống chi, hay là muốn khiêu chiến lưu ly cung tu sĩ, Hoang Vũ nên vì hắn cuồng vọng trả giá đại giới. Thấy như vậy một màn, chúng sinh muôn màu, có người dám thán, có chút tiếc hận, có người cười lạnh, cũng có người lo lắng. Đại ca, Tiểu Ngưng trong lòng sốt ruột, thần sắc lo lắng, lại cái gì đều không làm được. Lão Tiên Hạc cũng là chói chặt lông mày, khẽ lẩm bẩm nói. Tử Mặc muốn thất bại a, rõ ràng tu luyện ra tám trượng cao thất thải lưu ly thân. Bạch Kỳ nữ tử chân mày nhảy lên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, kéo lê một đạo hoàn mỹ độ cong, trêu tức nói. A Ly, ngươi vị kia Tô công tử muốn thảm rồi. Tiểu Hồ Ly nhanh chóng sắp khóc rồi, nói. Ngọc Chân nương nương, ngươi nhất định sẽ ra tay giúp đỡ đấy, đúng hay không? Ta vì sao giúp hắn? Bạch Kỳ nữ tử bĩu môi, có chút xem thường. Nương nương, cầu ngươi cứu cứu hắn đi. Tiểu Hồ Ly cầm lấy Bạch Kỳ nữ tử trước ngực vạt áo, tiếng khóc nói. Ta sau này đi theo ngươi còn không được sao, ta không muốn nhìn thấy công tử có việc hắn thấy một số thứ không nên thấy, chịu chút đau khổ tính là cái gì? Bạch Kỳ nữ tử hừ một tiếng, nhưng là đúng trong huyệt chuyện xưa canh cánh trong lòng. Tiểu Hồ Ly lại nghe được vẻ mặt mơ hồ, không biết cái gì gọi là không nên nhìn đấy. Hạc hạc hạc hạc, Hoang Vũ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Huyền Vũ đạo quân điên cuồng cười một tiếng, thất thải lưu ly thân cất bước tiến lên, nhanh nắm thành quyền, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng đánh ra một quyền. Một quyền này đánh tới, không thua gì một viên thiên thạch rơi đập, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Ni, Tô Tử Mặc miệng phun phạm âm, trong tay nặn ra bất động bản ấn, bảo tướng trang nghiêm, trên thân tản mát ra một đạo kim quang, dường như dưới chân mọc rễ, lập địa thành Phật. Oanh, thất thải lưu ly thân nắm đấm, trùng trùng điệp điệp đâm vào Tô Tử Mặc trên thân. Tô Tử Mặc cùng viên này cực lớn nắm đấm so sánh với, giống như là một cái mịt mù tiểu nhân cắt đá, bị hung hăng đánh tiến trong lòng đất. Bất động bản ấn cũng ngăn không được thiên địa pháp tướng lực lượng. Tại lực lượng kinh khủng này trước mặt dưới chân sinh ra cái, đã toàn bộ đứt gãy. Oanh oanh oanh, lực lượng khổng lồ nhưng không đình chỉ. Gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc thân hình tại trong đất bồn hướng về phía sau cuồn cuộn, sinh sôi tại mặt đất bên trên trượt ra một đạo vài chục trượng dài hình người khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Trong thiên địa một mảnh tĩnh lặng, đã liền tiếng gió cũng không có, mỗi một cá nhân tu sĩ mặt bên trên cũng khó khăn giấu rung động. Cái này là tám trượng cao thất thải lưu ly thân lực lượng bộc phát, ai có thể ngăn cản. Lần này, không phải nói là phản hư đạo nhân, đổi lại là pháp tướng đạo quân, sợ rằng cũng phải bị đánh thành một đoàn huyết vụ. Tô Tử Mặc nằm ở trong đất bùn, không động đậy. Cái này là, có lẽ chết như vậy lực lượng kinh khủng, đừng nói là huyết nhục thân thể, coi như là đạo quân pháp khí, đều muốn bị đánh thành mảnh vỡ không đúng. Mau nhìn, tạo hóa liên thai vẫn còn cùng ly hỏa cháo đấu sức. Cái này là cũng chưa chết, rõ ràng còn có thể phân thần điều khiển pháp khí. Quần tu trợn mắt há hốc mồm, trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Đoán chừng không chết cũng chống đỡ không được bao lâu. Đúng vậy hai người lực lượng chênh lệch quá xa, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Mọi người nhao nhao lắc đầu, lão Tiên Hạc trong lòng lo lắng. Nàng mặc dù là pháp tướng cảnh cường giả, nhưng cũng không cách nào ngăn cản tám trượng cao thất thải lưu ly thân, đoán chừng chỉ cần một cái, nàng cũng sẽ bị trọng thương. Huống chi, lúc này xem cuộc chiến đều là các đại thượng môn thế gia tông chủ, nàng hơi có khắc động chắc chắn sẽ bị người nhằm vào. Đại ca, tình huống, giống như không tốt lắm, Thanh Thanh thấp giọng nói. Chúng ta thế nào? Linh Hồ nhìn về phía Hầu Tử, nhỏ giọng hỏi. Hầu ca, ngươi nói xem. Giết đi, Hầu Tử nắm chặt trong tay thiên quân, trong mắt nổi lên một tia huyết quang, cắn răng nói. Không quản được nhiều như vậy, cũng không thể nhìn xem đại ca bị đánh chết. Dưới mắt cục diện, rút dây động rừng. Bọn hắn một khi ra tay, nhất định gặp đưa tới các đại thượng môn thế gia vây công. Coi như là không có còn lại tông môn thế lực, chẳng qua là cái này thất thải lưu ly thân, liền đủ bọn hắn uống một bình đấy. Các ngươi trước rút lui. Dạ Linh Thần sắp tỉnh táo, trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán, trầm giọng nói. Ta đến xuất thủ cứu đại ca. Dạ Linh đã làm tốt chuẩn bị, mặc dù bại lộ bản thể cũng muốn tại Huyền Vũ đạo quân pháp tướng chấn áp xuống, đem Tô Tử Mặc cứu ra đi. Hắn huyễn hóa ra bản thể về sau, chiến lực nhanh chóng tăng vọt, chỉ ít có 3 thành cơ hội, mang theo Tô Tử Mặc chạy đi. Ngọc Chân nương nương, ngươi còn không ra tay. Tiểu Hồ Ly đã không phải tại cầu khẩn, mà là có chút tức giận, trừng mắt Bài Thi nữ tử. Coi như là không có Tiểu Hồ Ly thúc giục, Bài Thi nữ tử cũng chuẩn bị xuất thủ. Nàng chỉ là muốn cho Tô Tử Mặc chịu chút đau khổ, không nghĩ tới lại để cho Tô Tử Mặc vẫn lạc hơn thế. Ngay tại nàng vừa mới cất bước thời điểm, lại hơi nhíu mày, ánh mắt rơi vào nằm ở phế tích trong Tô Tử Mặc trên thân, khẽ di một tiếng. Ngay sau đó, nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì, ánh mắt đại thịnh. Chẳng lẽ, Bài Thi nữ tử khẽ lẩm bẩm một tiếng. Tiểu Hồ Ly hỏi, Ngọc Chân nương nương, ngươi tại sao lại không động à nha? Nhìn một chút đi, Bài Thi nữ tử lắc đầu. Chiến trường bên trên, Huyền Vũ đạo quân cũng chú ý tới, giữa không trung hai cái còn đang đấu sức pháp khí, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói. Góc chuyện audio.com, Hoàng Vũ ta trái lại muốn nhìn, tại của ta thất thải lưu ly thân trước mặt ngươi còn có thể chống bao lâu? Khục khục khục, chính là lúc này, Tô Tử Mặc thân hình một động từ phế tích trong chậm rãi bỏ lên, phun ra mấy ngụm máu tươi, nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt. Đột nhiên, Tô Tử Mặc nở nụ cười một cái, quần tu khẽ giật mình. Bọn hắn thật sự khó có thể lý giải, tại đây hình dáng cảnh ngộ phía dưới Tô Tử Mặc còn có thể cười được. Thất thải lưu ly thân, chính là ngươi cuối cùng át chủ bài sao? Tô Tử Mặc âm u mà hỏi, ngươi muốn nói điều gì? Huyền Vũ đạo quân đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt, quát lên một tiếng chói tai. Tô Tử Mặc ánh mắt âm sâm, trong cơ thể tràn ngập ra một cỗ đáng sợ khí tức, chậm rãi nói ra. Ta muốn nói, ngươi có thứ này, ta cũng có. Oanh, một đạo đen xì như mực hư ảnh từ Tô Tử Mặc trong cơ thể tán phát ra, ngút trời mà đi, toàn thân ma khí lượn lờ, không ngừng kéo lên. Hí, quần tu hoảng sợ, hít một hơi lãnh khí, ánh mắt chừng đến căng tròn. Thiên địa pháp tướng, một màn này, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. Làm sao có thể, phản hư đạo nhân, làm sao có thể ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng? Một trưởng, hai trưởng, năm trưởng, năm trưởng về sau, cái này thiên địa pháp tướng thân hình còn đang kéo lên, không có đình chỉ. Quần tu dương miệng rộng, ngửa đầu nhìn lại. Chẳng lẽ, sáu trưởng, bảy trưởng, tám trưởng, lại một cỗ tám trưởng thiên địa pháp tướng, hàng lâm hậu thế. Khách trương,